Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 787, muối tinh phá đồng giáp thi Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng diệt linh đinh. Đâm vào đầu, giết chết cương thi, lão Quách nhặt lên trên mặt đất một khối mũ giáp mảnh nhỏ. Tìm tảng đá nhẹ nhàng đập một cái, lập tức lại toái, hưng phấn nói ra. Muối tinh vẫn là dễ sử dụng, dỉ sắt sau đó, khôi giáp trong nháy mắt liền mục bất kham. Tứ Bảo nói, Sở Bằng vào chúng ta muốn một người phun nước, một người đi tới công kích sao? Lâm Tam gượng gạo góp thành đi lên, nói ra, bản quân sư dạy các ngươi nhất kế. Các ngươi có thể nghĩ cách đem thủy phun ở cương thi hai chân nơi khớp xương. Đồng thiết dỉ sắt sau đó. Sẽ lập tức cứng đờ. Muốn đi cũng đi không? Mặc cho người định đoạt a. Mọi người gật đầu, đều cảm thấy biện pháp này dễ sử dụng. Lão Quách lại hóa một chén muối tinh thủy, thừa dịp phần dưới cái kia đồng giáp thì không có lên đến, tưới xuống đi, sau đó cũng biết chết. Tiếp tục mọi người cùng nhau đem đồng giáp thì đều lấy ra, kiểm tra mặt quả thực không có. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, vỗ vỗ tay, khiến lão Quách lưu lại thanh tràng. Khổ cực như vậy, không có tiền ta mặc kệ. Lão Quách giang tay ra, Tứ Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, ngươi là trong liên minh hậu cần bộ trưởng kiêm nhân viên vệ sinh a, ngươi mặc kệ ai làm. Lão Quách nhất trừng mắt, bớt lấy tổ chức đè ta, ngươi chính là V kép to. Không có tiền cũng đừng nghĩ để cho ta làm việc. Ngươi tuổi đã cao, có điểm giác ngộ có được hay không? Đừng chung quy đàm tiền. Tứ Bảo sờ sờ đầu bóng lưỡng. Về kép to là gì ngoạn ý? Nước Mỹ Liên bang điều tra cục. Tên gọi tắt về kép to. Lão Quách giải thích đạo. Không học thức thật là đáng sợ. Tứ Bảo nói. Há, trường tri thức, bại độc nhất hạ hắc. Đạo. Ca, Tiểu Mã xì một tiếng bật cười. Hai người một đôi không học thức. Liên bang điều tra cục đó là FBI. Cùng thế mậu tổ chức có len sợi quan hệ. Lão Quách lão khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thiếu Dương đoàn người cười như điên. Lưu lại khuất nhục lão Quách. Nghênh ngang mà đi. Từ U Linh lộ ra đến. Tả Vũ nắng ấm Chu Tĩnh như chào đón. Cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Bất quá những sử nam đó môn xem vẻ mặt của bọn họ liền hoàn toàn khác nhau. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là chứng kiến dưa dưa khiêng quỷ đao, vẻ mặt giả vờ cun lạnh lùng, cùng khiêng toái hồn trượng, ngậm thuốc lá hanh bài hát Tiểu Mã, thần tình hết sức phức tạp. Những người này đều là bắt quỷ, bởi khoảng cách giác viễn, bọn họ đứng địa phương địa thế cũng thấp. Phía sau phát sinh này, bọn họ không nhìn thấy, chỉ thấy quỷ ảnh trùng điệp, nghe được từng tiếng quái khiếu. Sau đó, tất cả liền kết thúc. Các ngươi đi trước, ta phải cho hắn thêm môn thượng một đường bảo mật giờ học. Thuận tiện lục soát tra một chút, xem trên người bọn họ có không có điện thoại di động gì gì đó. Tả Vũ Tinh ngón tay trên mặt đất, nằm một mảnh hôn mê người. Hỏi. Những thứ này làm sao bây giờ? Tiểu sự tình, giao cho lão Quách, chúng ta đi trước tửu điếm gọi món ăn. Một hồi các người nhanh lên đi xuống ăn cơm, giải quyết triệt để U Linh lộ sự kiện. Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng rất nhẹ nhàng. Hạ trên sơn đạo, quay đầu nhìn mọi người một cái. Đột nhiên sinh ra một cổ hào hùng. Bắt quỷ liên minh lại một lần nữa chiến thắng trở về mà về. Dưa dưa cử cử đao, huy vũ, Tiểu Mã cử khởi toái hồn trường, thiên thu vạn đại, nhất thống tam giới. Lâm Tam Sinh nói, mặc dù không biết cái gì gọi là liên minh, nhưng cảm giác rất huy phong. Đoàn người trở lại tửu điếm, trước trở về phòng của mình gian tắm, sau đó xuống đến nhà hàng. Chu Tĩnh Như đã lái đàng hoàng phòng, gọi thức ăn xong. Tả Vũ Năng ấm lão Quách chạy đến thời điểm, vừa lúc mang thức ăn lên, Lão Quách biểu thị cương thi đã đốt cháy. Hiện trường cũng đơn giản quét dọn qua. Còn lại đã gọi điện thoại thông chi hắn đồ đệ Lâm Tiêu Hiền. Đi vào giải quyết tốt hậu quả. Đoàn người buông ra nghi ngờ ăn uống. Tứ Bảo đột nhiên nghĩ đến một việc. Nói ra, đúng, Tử Nguyệt chân thân, 408 phòng học chiếc quan tài. Làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói. Vùi lấp đi, ta ngày mai tự mình đi một lần. Thuận tiện cùng cái kia họ Ngô kết tiền công. Nghĩ đến tiền, Diệp Thiếu Dương hứng thú tốt. Kẹp một khối lớn hồng thiêu nhục. Ăn miệng đầy dầu mỡ. Cơm ăn phải không sai biệt lắm. Mọi người thảo luận tới kế tiếp hành động. Căn cứ Ngô Từ Quân thuyết pháp. Ở Tử Nguyệt rời đi. U Linh lộ kết giới bị phá phía sau. Linh đường đại trận đối với cổ mộ áp chế. Chỉ có thể bảo trì hơn 10 ngày. Cho nên vẫn là càng nhanh hành động càng tốt. Trải qua thảo luận, mọi người quyết định dùng một ngày đến chuẩn bị. Lâm Tam Sinh phụ trách vẽ ra cổ mộ bản vẽ cấu trúc. Các loại sau khi chuẩn bị xong, ngay lập tức sẽ xuống phía dưới. Lúc này đây, Lão Quách phụ trách mua đồ ăn cùng chế tác pháp khí. Người tham dự theo ta cùng Lãnh Ngọc. Tứ Bảo, Tiểu Mã đi không? Đi. Tiểu Mã trả lời rất dứt khoát. Chóc nã thi vương, loại sự tình này làm sao có thể thiếu bản thiên sư? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ánh mắt đảo qua dưa dưa cùng quả cam. Không đợi mở miệng, hai người chăm miệng một lời biểu thị muốn đi. Quả cam tiến lên ôm Diệp Thiếu Dương cổ của, thân mật nói ra, lão đại ta lần này đến sẽ không đi. Sau đó theo ngươi. Ngươi đến đâu ta đến đâu. Theo ta, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Một thời cũng không có biện pháp gì tốt. Không thể làm gì khác hơn là sau này hãy nói. Hai người các ngươi, cũng không cần tham dự. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh như nói rằng. Ta muốn tham gia, ta muốn giám sát các ngươi không phá hư đồ cổ. Đến lúc đó hảo giao cho quốc gia. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Vốn còn muốn thuận lợi sửa mái nhà dột. Có nàng ứng liền toàn bộ xong. Lão Quách đập đập bàn. Ta rất nghiêm túc nói. Ta có thể chế tác pháp khí. Nhưng quyết không phụ trách mua đồ ăn. Không kiếm tiền ngược lại lỗ vốn sự tình tuyệt không được. Cần gì? Ta bỏ tiền đi. Chu Tĩnh như xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Không nên cự tuyệt. Ta cũng là liên minh một phần tử mà. Khác không biết, ra ít tiền vẫn là có thể. Như vậy ta cũng cảm giác mình vẫn có tác dụng. Diệp Thiếu Dương cười gật đầu. Cơm nước xong, trở về phòng của mình gian. Không có gian phòng Chu Tĩnh như đều cho mới mở phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương đem âm dương kính thả trên tủ đầu giường. Đi buồng vệ sinh đổi lại áo choàng tắm. Sau đó đem âm dương kính cầm trong tay. Nhẹ nhàng ngập đập mặt kiếng, nói, ân nhân cứu mạng, lúc ăn cơm sau khi vì sao không được. Hai tờ khuôn mặt ở trên mặt kiếng hiện lên, nhét chung một chỗ, chính là Trần Lộ cùng Tuyết Kỳ. Ngươi muốn đến an bài ta thế nào không có? Tuyết Kỳ từ tốn nói, biện pháp có, đợi cơ duyên. Tuyết Kỳ không nói chuyện, lui về, Trần Lộ xông Diệp Thiếu Dương le lưỡi. Quá nhiều người, đại tẩu không muốn vô giúp vui. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói. Ngươi là sợ ta đem ngươi đưa đi chứ? Hiện tại Tử Nguyệt cũng bị siêu độ. Sự tình xong xuôi, cũng nên là tiễn nàng lúc đi. Trần Lộ nhếch miệng cười. Hướng hắn ném cái mị nhãn. Đại tẩu chính là không đi ra. Ngươi có bản lĩnh tiến đến bắt ta. Vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng đi ra. Diệp Thiếu Dương rên, một tiếng, đem âm dương kính nhét vào phía dưới chăn nệm, bò lên giường ngủ, mệt cả đêm, hơn nữa bữa ăn khuya lúc uống chút rượu. Diệp Thiếu Dương lên giường liền ngủ mất, trong mơ mơ màng màng có người leo đến trên người mình. Tưởng dưa dưa đến, cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người lại ngủ, một lát nữa. Đột nhiên cảm giác trong lòng tay trái có một chút không đúng cảm giác. bỗng nhiên cả kinh, trợn mở con mắt, thấy Trần Lộ nằm úp sấp ở trên người mình. Mới một tháng nhanh bắt đầu, rất trịnh trọng, từ số 1 bắt đầu. Hy vọng mọi người chú ý hả, có phiếu hàng tháng đều đập tới đi. Trợ giúp trên quyển sách bảng lên đỉnh, coi như là đối với sách một lần khẳng định. 8 giờ tối nửa chi phối chính bản đàn phát điểm tiền lì xì. Hy vọng mọi người tới chơi, náo nhiệt một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.